Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 870, yêu giới khí vận chi tử. Mà Tần Đình bên người chư thần nghe được cái này phong vân bảng, cũng là nổi lên hứng thú. Loại này xếp hạng, thần giới là không có. Cũng không phải là thần giới không có nghĩ qua ra loại này thiên kiêu xếp hạng, mà là bởi vì thần giới tình huống có chút phức tạp, không thích hợp sắp xếp loại này xếp hạng bảng. Thần giới thế cục quỷ dị phức tạp, mà lại những cái kia thiên kiêu đại đa số cũng xuất thân từ đại thế lực, sau lưng chỗ dựa không nhỏ, xếp hạng luôn có cái tuần tự chia cao thấp. Sắp xếp loại này xếp hạng, một cái không tốt liền sẽ đắc tội tại người. Mà lại thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, cơ hồ hàng năm đều sẽ có thiên kiêu thanh danh lên cao, nhất phi trùng thiên. Nếu là phát hiện trên bảng xếp hạng không có tên của mình, đây cũng là đắc tội một nhóm người. Thần giới bên trong, không có thế lực nào có thể gánh chịu áp lực lớn như vậy. Liền liền thần đình cũng sẽ không làm những này loại này sự tình. Mặc dù thần đình không e ngại còn lại thế lực, nhưng là thần đế rất nhiều đệ tử lại là cái vấn đề lớn. Loại này xếp hạng tất nhiên nương theo lấy tranh quyền đoạt lợi. Thần đế đệ tử ở giữa lẫn nhau không phục. Nếu là xếp hạng trên điểm cái cao thấp, đầu tiên liền đem thần đế đệ tử đắc tội. Cho nên cho tới nay, thần giới cũng không có loại này xếp hạng bảng xuất hiện. Thật sự là nhường không ít người hiểu chuyện tiếc hận sự tình. Mà yêu giới thì lại khác. Yêu giới muốn so thần giới không lớn lắm, chỉ có mấy trăm thế giới. Thiên kiêu cũng không bằng thần giới như vậy tầng tầng lớp lớp. Càng quan trọng hơn là yêu tộc xưa nay kính trọng cường giả, đối với lễ nghi mặt mũi lại là không lắm coi trọng. Nếu là không phục đấu pháp chém giết chính là. Cho nên bảng xếp hạng này mới có thể làm xuống tới. Ngao Vũ Huyền lại là cười nói ra. Lần trước phong vân bảng đứng đầu bảng cùng thứ tịch chính là Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên hai vị này công tử. Hai vị này công tử chính là yêu đế đệ tử, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Nghe nói Thù Tòa chăn trời Âm Thông Huyền đè ép một đầu, trong lòng rất là không thích. Lần này phong vân bảng xếp hạng muốn quét qua lúc trước mối thù Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Yêu đế đệ tử không thể khinh thường, chỉ sợ là cùng Nam Bất Diệt là cùng một cấp độ tồn tại. Nhưng Tần Đình cũng có chút nóng lòng không đợi được, muốn kiến thức một phen yêu giới cường giả phong thái. Tần Đình bỗng nhiên cười nói, nghe nói giao tộc chính là yêu giới đại tộc, chỉ sợ quý tộc cũng không ít thiên kiêu lên cái này phong vân bảng đi. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, trên mặt hơi đến cười một tiếng, trong tộc đệ tử ngu dốt, bất quá còn có mấy vị lên phong vân bảng, kẻ này chính là hậu duệ của ta, tên là Ngao Thất Phong, chính là phong vân bảng người thứ 18. Ngao Vũ Huyền dứt lời, bên cạnh hắn một vị một mực yên lặng không lên tiếng thanh niên hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu, thần sắc trầm ổn như cũ, mà Tần Đình cũng là khẽ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới cái này thanh tứ, người này một thân tu vi cực kỳ thâm hậu, không thể khinh thường. Xem ra cái này yêu giới thiên kiêu cũng là không đơn giản. Đám người lại là nói giỡn một trận, Ngao Vũ Huyền liền ly khai. Từ Ngao Thất Phong các loại giao tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tiếp khách, hắn dù sao cũng là tộc trưởng, địa vị tôn quý, đối Tần Đình phóng thích nhiều thiện ý cũng đủ để. Nếu là lại bồi tiếp Tần Đình, khó tránh khỏi có chút quá ân cần. Không cần như thế, cũng không phù hợp yêu tộc tính tình. Ngao Thất Phong chính là Ngao Vũ Huyền hậu duệ, cũng là giao long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất nhân vật, chính là giao long nhất tộc thiếu chủ. Mặc dù giao long nhất tộc nhìn như thân sao sao hòa, nhưng là tại ngoại giới giao long nhất tộc phong bình lại là không tốt. Giao long trời sinh tính tàn nhẫn đến cực điểm, nhất là xảo trá, ngang ngược càn rỡ, động một tí diệt cả nhà người ta. Bất quá tại Tần Đình trước mặt, lại ôn hòa vô cùng, người vật vô hại. Ngao Thất Phong cùng Tần Đình cùng nhau du lịch Đằng Vân Thành, cũng là kiến thức một phen yêu giới phong thổ. Trong lúc đó lại có không ít yêu tu muốn bái phỏng Tần Đình. bất quá đều là bị Ngao Thất Phong ngăn cản trở về. Giao Long nhất tộc chính là Tây Sa giới bá chủ. Ngao Thất Phong ra mặt ai cũng không dám nói gì nhiều. Nhao nhao lui ra. Bất quá Ngao Thất Phong mặc dù đối Tần Đình nhìn thân mật cung kính, nhưng là Tần Đình lại là có thể nhìn ra trong mắt của hắn chiến ý. Rõ ràng là muốn cùng Tần Đình luận bàn một hai. Đối với cái này Tần Đình nhịn không được cười lên. Mặc dù thật sự là hắn là muốn kiến thức một phen yêu giới thiên kiêu thủ đoạn. Cái này Ngao Thất Phong cũng là thực lực bất phàm, nhưng là còn lâu mới là đối thủ của Tần Đình. Tần Đình cũng không có chút nào xuất thủ hứng thú. Chỉ có yêu đế đệ tử cấp bậc kia thiên kiêu, khả năng gây nên Tần Đình chân chính xuất thủ dục vọng. Du lịch về sau, Tần Đình liền trở lại đế giá nghỉ ngơi. Đại điện bên trong, bỗng nhiên Tần Đình bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng túc chủ mở ra đệ thập giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Người thứ 10 khí vận chi tử xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.